Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 314, chương 315, tất cả tội ác sao chổi. Quả nhiên, ngay tại giữa trưa, Trương Dương đang chuẩn bị ăn cơm trưa, đột nhiên Hà Tịch gọi điện thoại tới. "Uy, Tiểu Tịch, chuyện gì a?" Trương Dương chuyển được Hà Tịch điện thoại, cười hỏi: "Dương ca, Lý khoa trưởng muốn ngươi nhanh đến cục cảnh sát đến một chuyến. Cảnh sát chúng ta muốn tổ chức buổi họp báo tuyên bố lần này chiến quả. Còn muốn đặc biệt ngợi khen ngươi một phen đâu." Trong điện thoại, Hà Tịch ngữ khí rất là kích động. Hiển nhiên hắn thực vì Trương Dương cảm thấy vui vẻ. Trương Dương cũng không có bởi vì cục cảnh sát ngợi khen mà cảm thấy đặc biệt hưng phấn. Ngược lại cười trêu chọc nói: "Các ngươi cục cảnh sát nuôi cơm à? Ta này cơm trưa cũng còn không ăn đâu." Hà Tịch hì hì cười một tiếng: "Tất nhiên quản, Lý khoa trưởng còn nói muốn tự thân xin hạ tiệm ăn đâu. Mặt mũi này với đại đi, Lý khoa trưởng tự mình mời khách. Kia mặt mũi này ta nhất định phải cấp. Chờ một lát, ta lập tức đi ngay." Dứt lời, Trương Dương liền cúp điện thoại, lập tức rời khỏi nhà, hướng về phía cục cảnh sát chạy tới. Nửa giờ sau, Trương Dương đã tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát, trực tiếp đi Hà Tịch văn phòng. Thấy Trương Dương đến, Hà Tịch lập tức trong lòng vui mừng, liền vội vàng đứng lên hướng về phía Trương Dương đi đến. "Dương ca, làm sao ngươi tới chậm như vậy? Tiếp qua 15 phút buổi họp báo liền muốn bắt đầu. Ta đang muốn lại cùng ngươi đánh một lần điện thoại đâu." Trương Dương có chút lườm liếc miệng: "Ai bảo các ngươi không còn sớm cho ta biết, có biết hay không trên đường kẹt xe nghiêm trọng đến mức nào?" Hà Tịch hì hì cười một tiếng: "Cảnh sát chúng ta cũng không ngờ đến vụ án này lại nhận nhiều người như vậy chú ý. Cho nên cũng là lâm thời quyết định tổ chức cái này buổi họp báo, hướng về phía dân chúng công bố tình tiết vụ án tiến triển. Kia gọi các ngươi Lý khoa trưởng vội vàng, ta còn chưa ăn cơm đây." Trương Dương một mặt không kiên nhẫn: "Dương ca, ngươi đừng có gấp, Lý khoa trưởng hắn chính tại chuẩn bị muốn nói lời kịch đâu. Hắn đại biểu chính là chúng ta thành phố Đông Hải cục cảnh sát, nhưng không thể qua loa đâu." Hà Tịch nhẹ nhàng vỗ vỗ Trương Dương bả vai cười nói. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, đành phải nhẫn nại tính tình chờ đợi. Một lát sau, thành phố Đông Hải các tạp chí lớn tin tức phóng viên nhao nhao đi tới thành phố Đông Hải cục cảnh sát. Tại cảnh vụ đại sảnh tụ thành một đoàn, chờ buổi họp báo bắt đầu. Lý khoa trưởng cũng phái người làm Hà Tịch mang theo Trương Dương đến cảnh vụ đại sảnh chờ bước kế tiếp chỉ thị. Rốt cục, thần thần bí bí Lý Chính xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Đi tới trước đó bố trí diễn thuyết trước sân khấu, nói đến hắn trước đó chuẩn bị xong lời kịch, ra công bố tình tiết vụ án tiến triển bên ngoài, Lý Chính còn nói không ít vì nhân dân phục vụ, học tập tiên tiến tinh thần, bảo trì sơ tâm loại này tiếng phổ thông, tựa như làm theo thông lệ đồng dạng, mọi người cũng liền chỉ là nghe mà thôi. Đợi đến phiên Hà Tịch tiến lên nói chuyện thời điểm, một đám các phóng viên quả thực là lấy làm kinh hãi. Đây chính là hoa khôi cảnh sát cấp bậc A, rõ ràng có thể dựa vào mặt ăn cơm nhưng lại không phải dựa vào thực lực. So với lúc trước Lý Chính nói chuyện, Hà Tịch đang đọc diễn văn thời điểm hiện trường các ký giả phản ứng liền kịch liệt rất nhiều. "Hà cảnh sát, xin hỏi ngươi tại đối mặt ma túy thời điểm trong lòng sợ hãi à?" Một phóng viên đề hỏi. Hà Tịch khe khẽ lắc đầu, cười nói: "Không sợ, vì nhân dân phục vụ là cảnh sát chúng ta chức trách. Vừa mới Lý Chính cũng đã nói như vậy một phen, nhưng mà hiện trường phóng viên không có bất kỳ cái gì phản ứng. Nhưng lời này theo Hà Tịch trong miệng nói đi ra lúc, hiện trường phóng viên, nhất là nam tính phóng viên đều bạo phát ra nhiệt tình tiếng vỗ tay. Đây chính là cái gọi là khác nhau đối đãi. Xin hỏi Hà cảnh sát, các ngươi là như thế nào đạt được những này ma túy tình báo, cũng đem bọn hắn thuận lợi bắt được. Hà Tịch cười cười, sau đó chỉ bên kia đang đứng tại góc tường Trương Dương. Này may mắn mà có cảnh sát chúng ta tuyến nhân Trương Dương tiên sinh. Là hắn lẻ loi một mình xâm nhập đầm rồng hang hổ. Đối mặt với trọng trọng nguy hiểm đạt được quý giá tình báo. Cũng thuận lợi chờ đến cảnh sát chi viện. Nếu không chúng ta tuyệt đối không thể có thể thuận lợi diệt đi cái ổ này điểm. Dứt lời, Hà Tịch liền né qua một bên. Làm Trương Dương tới nói chuyện. Cuối cùng đến ta. Ta đều nhanh chết đói. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu. Sau đó hít sâu một hơi. Tại mười mấy tên phóng viên nhìn chăm chú đi tới diễn thuyết trước sân khấu. Lại là Trương Dương. Thật là hắn. Ta liền biết như vậy đại một vụ án cảnh sát không có khả năng như vậy cấp tốc liền tuyên bố cáo. Phá. Hóa ra là đạt được Trương Dương trợ giúp a. Dưới sân khấu một đám các phóng viên lập tức nghị luận ầm ĩ lên. Đối Trương Dương xuất hiện hiển nhiên cảm thấy rất là ngạc nhiên. Khụ khụ, Trương Dương ho khan một tiếng. Một đám các phóng viên lập tức yên tĩnh trở lại. Giơ cao lên microphone, chờ đợi Trương Dương mở miệng nói chuyện. Quốc gia của chúng ta tại trăm năm trước đó bị người dùng nha phiến mở ra biên giới. Quốc lực suy yếu. Dân chúng cũng như là cái xác không hồn. Đây là vết xe đổ. Chúng ta tuyệt đối không cho phép loại sự tình này xảy ra lần thứ hai. Cấm độc cường độ chỉ có thể tăng lớn, không thể giảm bớt. Đối với ma túy, nhất định phải cho bọn họ trừng phạt nghiêm khắc nhất. So với Lý Chính cùng Hà Tịch trần thuật, Trương Dương khẳng khái phân trần hiển nhiên càng đến một đám phóng viên khẩu vị. Trương tiên sinh, xin hỏi ngươi vì cái gì không để ý chính mình người an nguy, muốn đi giúp trợ cảnh sát đối phó cùng hung cực ác ma túy đâu? Một phóng viên giơ cao lên microphone, hướng về phía Trương Dương hỏi. Trương Dương cười nhạt một tiếng. Ta cá nhân tiểu gia không đủ vì đề. Toàn xã hội tất cả mọi người mới hơi quan trọng hơn. Vì có thể để cho mọi người khỏe mạnh thuận lợi sinh hoạt. Ta Trương Dương ở đây trịnh trọng hướng về phía toàn xã hội phát ra tuyên bố. Ta nhất định sẽ cùng phạm pháp thế lực đấu tranh đến cùng. Ta chính là sao chổi, là tất cả tội ác sao chổi. Ai dám trêu chọc ta, ai liền sẽ không may. Nếu như bị ta để mắt tới, ngươi cũng giống vậy sẽ không may. Trương Dương phen này kinh hãi thế tục ngôn luận khiến tất cả phóng viên đều cảm thấy chấn kinh. Liền sau lưng Lý Chính cũng là hơi khẽ cau mày. Tiểu tử này thật đúng là dám nói. Có người cảm thấy Trương Dương chỉ là đang khoác lác. Tất nhiên cũng không ít căn cứ Trương Dương đi qua kinh người sự tích cho rằng Trương Dương đã dám nói ra dạng này một phen đó nhất định là lực lượng 10 phần. Sau đó, đông đảo phóng viên nhao nhao vọt lên đem Trương Dương bao bọc vây quanh. Hỏi thăm hắn không ít vấn đề. Mặc dù Trương Dương chủ yếu mục đích vẫn là vì cho mình tạo thế, nhưng hắn hiện tại dù sao cùng Lý Chính có như vậy một mối liên hệ ở nơi đó. Cho nên Trương Dương đang trả lời phóng viên vấn đề thời điểm, cũng không quên vì Lý Chính, vì thành phố Đông Hải cục cảnh sát nói lên vài câu lời hữu ích. Hiện trường hình ảnh thông qua các ký giả máy quay phim truyền đến TV cùng trên Internet. Rất nhanh Trương Dương hình tượng và lời nói liền tại toàn bộ thành phố Đông Hải truyền bá ra. Trương Dương chính đáp trả một đám phóng viên vấn đề. Đột nhiên phát hiện tín đồ của mình cùng không may điểm số lượng đang nhanh chóng tăng trưởng. Tại không đến 10 phút phỏng vấn thời gian bên trong Trương Dương tín đồ đã đột phá 20 vạn. Thẳng đến phỏng vấn kết thúc như cũ đang duy trì tốc độ thấp, ổn định tăng trưởng. Ta đi. Xem ra lần này ta thật kiếm bộn rồi. Quả nhiên độc vật này thật là người người có thể tru diệt. Trương Dương mắt thấy tín đồ số lượng tại bừng bừng dâng đi lên. Không may điểm số lượng cũng đột phá 50 vạn đại quan. Chẳng lẽ hôm nay liền có thể thuận lợi đột phá 100 vạn. Giải tỏa 333 chức năng a.